Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12, phản người giả bị đụng. Hai ngày sau đó, Ngô Minh vẫn luôn nghĩ đến dùng biện pháp gì dẫn xuất những cái kia kẻ ham muốn, chỉ là hắn cũng không có ra khỏi thành, dù sao cũng là đạo sư phân phó, tùy tiện hay là không muốn làm trái tốt, cho nên ở trong thành thị, ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt cũng thực tế là để kẻ ham muốn tìm không thấy cơ hội. Của hắn âm hồn kỳ cũng đã thôn phệ hoàn tất, hết thảy có hơn 30 lệ hồn, còn lại hay là phổ thông âm hồn, nhưng là dù vậy, cái này âm hồn kỳ uy lực cũng là phi thường cường đại, không dám nói nhất định đánh thắng được nhị giai ma pháp sư. Nhưng là chí ít sẽ không lại sợ nhị giai ma pháp sư, năng lực tự vệ lại là đầy đủ. Những ngày này, Ngô Minh vẫn luôn đang nhìn các loại thư tịch, hắn cũng biết đại khái thời đại này hồng hoang vạn tộc tình huống căn bản, tuy là hồng hoang vạn tộc, nhưng là phân bố tại toàn bộ hồng hoang đại lục vẫn là lấy bộ lạc làm đơn vị, hoặc là nói đại đa số là bộ lạc làm đơn vị, tuyệt đại đa số hồng hoang vạn tộc văn minh trình độ đều cực thấp, tỉ như Ngô Minh tại Á Long chư tộc bên kia nhìn thấy liền trên cơ bản là nguyên thủy bộ lạc hình thái, khả năng cường giả có, nhưng là văn minh trình độ lại rất thấp. Mà văn minh trình độ cao văn minh, bình thường là lấy liên minh tình thế mà tồn tại, tỉ như Ngô Minh hiện tại thương nghiệp liên minh. Tại địa đồ thư tịch bên trên còn ghi chép sơn mạch liên minh, thủy tộc liên minh, cánh chim liên minh, cướp đoạt liên minh, lục sắc hoàn cảnh liên minh các loại, những này xem như hồng hoang vạn tộc tiếng trung minh trình độ trung đẳng chủng tộc tổ hợp lại với nhau. Sau đó văn minh trình độ cao nhất chủng tộc, thường thường đều sẽ tự hành phát triển thành quốc gia, tỉ như hồng hoang vạn tộc thứ 20 tộc tinh linh tộc, liền thống hợp đại lượng tinh linh á loại mà thành tinh linh đế quốc. Hùng ngồi thế giới chi xâm là một cái lãnh địa phi thường khoa trương cự đại đế quốc. Những cái kia cao đẳng văn minh quốc gia Ngô Minh không biết, nhưng là từ thư tịch bên trên hắn biết được, cấp thấp văn minh bộ lạc, thường thường đều dựa vào thiên phú cùng huyết mạch đến kế thừa siêu phàm tri thức, tỉ như tư tế hài tử, trưởng lão hài tử, bộ lạc tộc trưởng hài tử các loại, những bộ lạc này siêu phàm truyền thừa hoặc là chính là dựa vào dòng dõi đến kế thừa, hoặc là chính là bản thân thiên phú thực tế xuất chúng, kỳ ngộ, ngẫu nhiên. May mắn chờ các phương thức thu hoạch được. Trung đẳng văn minh trong liên minh sẽ xuất hiện cùng loại học đồ A, phối ngẫu A, hài tử A một loại phương thức đến truyền thừa siêu phàm hệ thống, bất quá dù sao sinh mệnh đều là tự tư, của mình quý mới là trạng thái bình thường, giống khô lâu ma pháp sư dạng này đạo sư kỳ thật đã phi thường thiện lương, Ngô Minh cũng hoài nghi nó không phải bất tử tộc, Undead, dạng này phụ năng lượng sinh vật, mà tại trung đẳng văn minh bên trong, siêu phàm giả số lượng xác thực sau bộ lạc nhiều. Nhưng là cũng không nhiều đi nơi nào. Chỉ có cao đẳng văn minh trong đế quốc, phổ biến đều có trường học một loại cơ cấu. Cả nước tuyển chọn có được siêu phàm thiên phú nhi đồng hoặc là thanh niên, sau đó thống nhất huấn luyện thành siêu phàm giả, mặc dù không so được hồng hoang thiên đình chính phủ như thế đem tất cả siêu phàm con đường toàn bộ bày ra đến, trên mạng đều có thể trực tiếp download tìm tới, nhưng là chí ít cũng so trung đẳng văn minh liên minh muốn số lượng nhiều gấp bội. Chỉ có tại đế quốc loại văn minh bên trong, siêu phàm giả mới có thể nhiều tới trình độ nhất định. Chính là bởi vì biết những này, Ngô Minh mới có thể không sợ gì hành tẩu. Thứ nhất, bản thân hắn là u hồn thể, không phải nhân loại. Mà là hồng hoang vạn tộc một trong, ánh sáng từ điểm này đến nói liền không có thể công kích. Thứ hai, hắn là ma pháp học đồ, xem như thương nghiệp liên minh bên trong chuẩn quý tộc, thân phận bên trên không có thể bắt bẻ. Thứ ba, hắn có một cái ma pháp sư cấp 3 đạo sư. Trên hậu trường cũng coi như quá cứng. Thứ tư, hắn trừ giết chết nô lệ, không có phạm qua bất luận cái gì liên minh pháp luật. Liên minh pháp luật cũng không có quy định không thể giết chết nô lệ, chỉ là không ai biết làm. Như vậy thôi, cho nên nhiều lời nhất hắn tàn bạo, nhưng là xác thực vô tội. Chính là bởi vì trở lên đủ loại. Hắn căn bản không sợ kẻ ham muốn, cấp 4 trở lên cường giả chướng mắt hắn như thế một chút xíu tài sản cùng âm hồn kỳ, cấp 3 lại có lão sư đỉnh lấy. Cấp 3 dưới đây, ha ha. Liền là đối phương mượn chính phủ thể chế tới dọa bách hắn, trước mắt hắn cũng tại thể chế bên trong, cái này cũng không sợ hãi, quản chi đối phương so hắn thể chế đứng được cao hơn, nhưng đây chính là quy tắc ngầm, là không có cách nào bại lộ đồ vật, một khi bại lộ, vậy những này lợi dụng thể chế người trước một bước liền sẽ bị thanh lý mất. Cho nên bên ngoài mặt tối, liều hậu trường, liều thực lực. Hắn đều không sợ hãi, tương phản. Hắn ngược lại là muốn lợi dụng cơ hội lần này hảo hảo lập uy. Chí ít từ trước mắt đến xem, hắn có thể sẽ tại cái này thương nghiệp liên minh bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, thậm chí cũng bắt đầu mưu đồ lãnh địa sự tình, nếu là chỉ làm cho người chung quanh cho là hắn là hãnh tiến, tự thân không thực lực, hoặc là thực lực nhỏ yếu, chỉ có hậu trường cùng tài phú, kia tương lai phiền phức còn nhiều, rất nhiều, chẳng bằng ngay từ đầu liền thủ đoạn đẫm máu trực tiếp sát phạt, lập xuống uy nghiêm, mặc dù còn có hậu hoạn, biết kết xuống cừu gia. Thậm chí lần sau uy hiếp tiến đến biết càng thêm mãnh liệt, nhưng là của hắn tốc độ phát triển tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, thật tới lúc đó, ai uy hiếp ai còn chưa nhất định đâu, không chừng khi đó hắn chính là thương nghiệp liên minh cao tầng. Vừa đi ra đường tắt Ngô Minh, hắn bỗng nhiên nghe được phía trước một trận mùi thơm, lập tức liền phản phất có nước bọt từ trong mồm chảy ra đồng dạng, hắn dưới sự kinh hãi liền dừng bước. Hắn hiện tại thế nhưng là U Hồn Thể A, U Hồn Thể xem như bất tử tộc, Undead, một trong, bản thân liền có thể hấp thu mặt trái năng lượng để duy trì thân thể. Căn bản không cần ăn loại hình, cũng không phải không cách nào ăn, mà là không cần, mà lại hắn lại không phải chân chính U Hồn, liền càng không cần ăn, U Hồn ăn là vì chủng tộc tiến giai. Nhưng là hiện tại hắn chợt ở giữa muốn ăn kia mùi thơm đồ vật, hắn lập tức liền phản ứng lại, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi thẳng về phía trước. Âm mưu đến. Cái này nhất định là đặc biệt nhằm vào U Hồn thể vật gì đó, cùng loại cửu u nước suối như thế, chỉ là đẳng cấp bên trên khẳng định chênh lệch cách xa, chuyên môn câu dẫn hắn quá khứ, Ngô Minh trong lòng cười lạnh, đồng thời đem thủy vận quyết giác quan thứ 6 phát huy đến cực hạn. Đi tới, hắn liền thấy phía trước có một cái đồ ăn quầy hàng, có một đám dị tộc ở nơi đó ngồi ăn cái gì. Ngô Minh liền cười đi tới nói, thơm quá hương vị, lão bản cũng cho ta đến một phần. Kia lão bản là một cái nhìn hơi văn nhược tai nhọn tinh linh, chỉ là cái này tinh linh sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là một cái huyết tộc, tinh linh huyết tộc ngược lại là hiếm thấy, mà trừ lão bản này bên ngoài, chung quanh còn có 7, 8 cái dị tộc, nhìn đều là cao lớn thô kệch dáng vẻ, mà lại đều là sắc mặt trắng bệch, mỗi cái đều là huyết tộc. Nghiêm túc đến nói, bất tử chư tộc kỳ thật rất kỳ quái. Trừ cực cái chủng tộc khác, so như ác mộng tộc loại hình, khác tử vong chư tộc đều phản phất món thập cẩm, tỉ như u hồn tộc bên trong liền có các loại chủng tộc u hồn, khô lâu tộc bên trong cũng nhiều là các chủng tộc bộ xương khô, cái này cũng không từ vẻ ngoài đi lên xác nhận nó chủng tộc, mà là từ thành phần đi lên xác nhận, trong huyết tộc liền có thú nhân, địa tinh, á cự nhân tam đại chính yếu nhất hình tượng, mà tinh linh huyết tộc liền tương đối hiếm thấy. Chung quanh ngồi dị tộc, trên cơ bản đều là thú nhân hình tượng huyết tộc, bọn hắn mặc dù ăn đồ vật. Nhưng là con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Ngô Minh, mà Ngô Minh lại phản phất không phát giác gì đồng dạng, phối hợp ăn lão bản đưa tới ngân sắc hồ trạng vật, ăn vào bụng sau liền cảm thấy một trận ấm áp khí tức, này khí tức cũng không có để của hắn thủy vận quyết mạnh lên, chỉ là thân thể thoáng có chút mạnh lên mà thôi. Bao nhiêu tiền? Ngô Minh ăn xong lại hỏi. Kia lão bản dùng âm lạnh ánh mắt nhìn xem Ngô Minh ngược lại, ngân huyết tương, một bát một linh thạch. Ha ha, không đắt lắm. Ngô Minh cũng không chậm trễ, cười liền đem một linh thạch đưa tới, hắn thậm chí còn cố ý đem chính mình túi vải rơi trên mặt đất. Lập tức liền có 5-6 cái linh thạch lăn ra. Người chung quanh thấy một trận nhãn nóng, kia tinh linh huyết tộc ánh mắt càng là âm lãnh, hắn liền nói, khách nhân ăn 2 bát, vì cái gì chỉ cấp 1 bát tiền. Ngô Minh liền cười lạnh nhặt lên trên đất linh thạch, đồng thời nói ra, ta chỉ ăn 1 bát, lúc nào ăn 2 bát. Lão bản cũng nở nụ cười lạnh nói, ngươi chính là ăn 2 bát, thế nào? Cấp 3 ma pháp sư học đồ muốn quỵt nợ. Ngô Minh cười ha ha một tiếng nói, người chung quanh cũng có thể cho ta chứng thực, ta cũng chỉ ăn 1 bát. Lúc này, kia quần thú nhân trong huyết tộc liền có người đứng dậy nói, ngươi chính là ăn 2 bát. Chúng ta đều tận mắt thấy. Còn lại thú nhân huyết tộc cũng đều đứng dậy, từng cái chỉ trích lấy Ngô Minh quỵt nợ, mà kia lão bản càng lớn tiếng quát. Cấp 3 ma pháp sư học đồ thì ngon a, nơi này chính là thương nghiệp liên minh, nơi này chính là có luật pháp địa phương, ngươi cho rằng là những cái kia cấp thấp bộ lạc sao? Ăn 2 bát, lại chỉ cấp 1 bát tiền, có như thế khi dễ người sao? Ngô Minh yên nguyên cười lạnh, hắn hai tay khoanh ông ngực nói, ngươi muốn thế nào? Kia lão bản liền nói, hoặc là liền cho 2 bát tiền, đồng thời cùng chúng ta đi tòa thị chính đi một chuyến, hoặc là liền xé ra bụng của ngươi cho chúng ta nhìn xem. Ngươi đến cùng ăn 1 bát hay là 2 bát? U hồn đúng là có thể xuyên thấu vật thật, thậm chí có thể lẻn vào đến vật thật bên trong, nhưng là bản thân không có hư hóa lúc, y nguyên biết bị thương tổn, nếu là xé ra bụng, trong lúc nhất thời xác thực chết không được, nhưng là nếu là không có trị liệu, đồng thời kéo dài thời gian quá lâu, y nguyên biết như cùng nhân loại lưu nhiều máu tươi như thế, u hồn tán phát phụ năng lượng quá nhiều, cũng là biết như vậy tan thành mây khói. Ngô Minh liền trầm mặt một chút, lúc này chung quanh đã có vài chục người đều xông tới, cái này hơn 10 người hẳn không phải là cùng những người này cùng một bọn. Chỉ là bảo sao hay vậy, đặc biệt là ma pháp sư cấp 3 học đồ càng là câu lên bọn hắn đố kỵ, lập tức đều là liên tiếp phiến chỉ trích Ngô Minh, yêu cầu nó hoặc là trả tiền, sau đó đi tòa thị chính bị phạt, hoặc là liền xé ra bụng cho tất cả mọi người nhìn xem. Ngô Minh trầm mặt qua đi, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn trực tiếp chỉ vào một cái gọi rầm rĩ được lợi hại nhất người đi đường nói, ngươi điểm tâm ăn chính là phân. Kia là một cái giả thú nhân, hắn sửng sốt một chút, lớn tiếng mắng, lão tử ăn ngươi. Ngô Minh trực tiếp một tay phất lên, âm hồn kỳ xuất hiện trên bàn tay. Lập tức liền có hai đầu lệ hồn xuất hiện tại giả thú nhân trước mặt, một trái một phải đè ép hắn quỳ xuống, Ngô Minh yên nguyên nói ra, ta nói ngươi buổi sáng ăn chính là phân, đúng hay không? Con giả thú này người dọa thảm, nhưng vẫn là vô ý thức nói, không, không phải, ta buổi sáng ăn chính là bánh nướng thêm thịt. Tê. Một tiếng tê vang, một đầu lệ hồn trực tiếp đem cái này con giả thú người bụng cho vỡ ra đến, sau đó từ bên trong móc ra dạ dày, Ngô Minh nhìn một chút liền nói, nguyên lai là bánh nướng thêm thịt, hỗn hợp một chút phân A, xem ra ta nói trúng một nửa. Người chung quanh lúc này mới đột nhiên la hoảng lên. Từng cái đều tè ra quần hướng ra phía ngoài chạy tới, mà Ngô Minh cũng không đi quản, lại nhìn về phía tinh linh huyết tộc ngược lại, ngươi buổi sáng cũng ăn phân, đúng hay không? Đúng, còn có các ngươi, buổi sáng đoán chừng đều là ăn phân A. Một nháy mắt, 99 con lệ hồn cùng âm hồn đồng thời xuất hiện, đem cái này mấy cái huyết tộc một mực vây quanh, bọn hắn sắc mặt trắng bệch đều bị dọa đến có chút phát xanh, trong đó một tên dáng người cao lớn nhất thú nhân huyết tộc mảnh rống một tiếng. Một thanh cán dài vũ khí liền chém qua một đầu âm hồn, nhưng là âm hồn lại là lông tóc không thương. Càng là trực tiếp đem đầu này thú nhân huyết tộc đè ép quỳ trên mặt đất. Tên kia tinh linh huyết tộc cũng bị đè ép quỳ trên mặt đất, đè ép của hắn là hai đầu lệ hồn, chỉ là đè ép hắn liền để hắn không thể động đậy, cái này tinh linh huyết tộc lập tức la lớn, ngươi làm gì? Quyệt nợ không nói, còn dự định giết người sao? Không, ngươi đã giết người, còn có ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là tử tước huyết duệ. Ngô Minh lại là không thèm để ý hắn, đi đến một thú nhân huyết tộc trước nói, ngươi buổi sáng có đúng hay không ăn phân? Thú nhân huyết tộc đã dọa sợ, hắn nhìn cách đó không xa giả thú nhân thảm trạng. Lập tức gật đầu nói, vân vân, ta buổi sáng ăn phân. Ăn mấy bát? Ngô Minh vừa cười hỏi. Ta không biết ăn mấy bát. Thú nhân huyết tộc vẻ mặt đưa đám nói. Khi ta giúp ngươi xem một chút đi. Ngô Minh yên nguyên vừa cười vừa nói. Lập tức, lại một bộ khai tràn phá bụng thi thể xuất hiện trên mặt đất, Ngô Minh cũng tốt bụng đem đầu này huyết tộc đầu cùng trái tim đều đánh vỡ, dù sao đừng để bọn hắn chết được thống khổ như vậy nha. Tiếp lấy từng bước, Ngô Minh đều hỏi tiếp, từng bước huyết tộc tất cả đều chết đến mức không thể chết thêm. Mà khi Ngô Minh đi đến đầu này tinh linh huyết tộc trước mặt lúc, hắn đã bị dọa đến đái ra, Ngô Minh che một chút cái mũi nói, nguyên lai huyết tộc có thể đi tiểu A, ta còn là lần đầu tiên biết. Nói đến, ngươi buổi sáng đớp cất đi. Tinh linh huyết tộc điên cuồng muốn lui lại, thế nhưng là hắn căn bản không thể động đậy, hắn liền la lớn, ăn, không ăn. Tha ta là huyết tộc tử tước hậu duệ, phụ thân ta càng là huyết tộc hầu tước ruột thịt, ngươi giết không được ta, đừng có giết ta. Ngươi chỉ ăn một bát cơm, thật, chỉ ăn một bát, ta thề, ngươi thật chỉ ăn một bát. Ngô Minh cười hì hì tiến đến tinh linh huyết tộc bên tai nói, dạy ngươi cái ngoan. Thiết lập ván cục hãm hại ta có thể làm cái gì? Dựa vào thể chế. Dựa vào quan hệ. Dựa vào sau đài. Dựa vào dư luận. Việc quan hệ sinh tử, ta sẽ còn quản những này. Sẽ còn quản các ngươi hậu trường. Gần trong gang tấc. Ngươi tận địch quốc, đừng nói là có mười mấy cái thị dân vây xem, toàn thành phố người vây xem lại như thế nào. Quản chi ta cũng phải chết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái thuần kiếm, ta cái gì đều không thèm để ý, giết lên các ngươi đến cũng sẽ không nương tay, ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Tinh linh huyết tộc hiện tại đã hối hận được ruột đều thanh. Hắn kỳ thật không phải hoàng khố, bản thân cũng có chút kiến thức, càng là bởi vì thân phận mà đọc qua sách, có truyền thừa, cũng có được nghề nghiệp đẳng cấp, chỉ là cũng không phải là ma pháp sư, mà lại cũng chỉ có cấp 1, cho nên hắn mới muốn dựa vào thể chế, dựa vào sau đài, dựa vào dư luận đến bức bách Ngô Minh, ít nhất phải để Ngô Minh đem kia thao túng âm hồn ma khí cho giao ra. Nhưng là ai biết cái này Ngô Minh căn bản không để ý những này, hắn kỳ thật hẳn là một cái sát nhân cùng cùng dân liều mạng, đối với dạng này người, hoặc là liền dùng sức mạnh trực tiếp đánh chết. Hoặc là cũng đừng trêu chọc, bởi vì hắn căn bản sẽ không để ý trừ tính mạng của mình cùng lợi ích bên ngoài hết thảy. Nháy mắt sau đó, Ngô Minh trực tiếp để lệ hồn tướng tinh linh huyết tộc đầu cho xé xuống, cùng lúc đó, đường phố xa xa bên trên đã có đại lượng tuần cảnh bắt đầu xuất hiện, đồng thời xuất ra các loại vũ khí đối hướng Ngô Minh. Chương 13, Thiên đạo thân thuộc giá trị nơi phát ra. Ngô Minh ngồi tại sạch sẽ một mình trong phòng giam, hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi biểu lộ, thậm chí còn nhàn nhã ngâm nga bài hát. Chỉ là hắn ở sâu trong nội tâm lại có chút nặng nề, bởi vì hắn giết đầu kia tinh linh huyết tộc, thế mà thu hoạch được 3.000 điểm thưởng, cái này không bình thường. Trên thực tế, ban đầu ở Á Long chư tộc trên thảo nguyên lúc, hắn giết kia mấy đầu cô buôn, thế mà thu hoạch được 1.000 điểm thưởng, bản thân cái này cũng không bình thường. Chỉ là khi đó không có nghĩ lại, nghiêm túc đến nói. Lấy cô bôn cấp độ cùng thực lực, một chỉ có thể ngay cả một điểm thưởng đều không có, đây cũng là khả năng sự tình. Lúc ấy giết những thú nhân kia huyết tộc, hắn cũng chỉ thu hoạch được mỗi chỉ khoảng 20 giờ điểm thưởng, toàn bộ cộng lại là hơn 100 điểm thưởng, nhưng là giết cái này tinh linh huyết tộc, thế mà lập tức thu hoạch được 3.000 điểm thưởng, nói thật, hắn bị hù dọa. Ngô Minh lại liên tưởng đến hắn nhìn thấy những sách vở kia bên trong đề cập, bất kỳ cái gì hồng hoang vạn tộc, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch hướng lên, đều là một cái nào đó thánh nhân. À, không, thời đại này thánh nhân còn xưng là thánh vị, cái gọi là thánh nhân là muốn tới nhân loại lịch thời đại mới có xưng hô thế này, huyết mạch của bọn hắn đều đến từ nào đó một thánh vị tồn tại, tỉ như cô bôn ngược dòng huyết mạch liền là tới từ cái nào đó long tộc thánh vị, mà huyết tộc tại thư tịch bên trong ghi chép. Cường thịnh nhất lúc là xếp hạng hơn 200 vị mạnh đại chủng tộc, mặc dù là bất tử chư tộc một trong, nhưng là từ trước đến nay là bất tử chư tộc hoàng tộc, vào lúc đó. Huyết tộc càng là thành lập huyết chi đế quốc, mặc dù không so được chân chính đế quốc. Nhưng là cũng so bất luận cái gì liên minh mạnh hơn. Cho đến chết chư tộc xâm lấn Á Long chư tộc lãnh địa, huyết tộc Thủy Tổ Ẩn, cũng chính là huyết tộc cường đại nhất thánh vị bị cái nào đó long tộc thánh vị đánh giết tại chỗ. Sau đó huyết tộc càng là tinh anh mất hết, lúc này mới có hiện tại thương nghiệp liên minh, huyết tộc cũng mới xuống dốc. Nhưng là Ngô Minh đã từng từ Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet nhìn thấy qua, một chút tạp đàm bên trong nâng lên, tất cả thánh nhân cũng có bất tử tính, quản chi bị mạnh hơn thánh nhân đánh giết, theo thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ phục sinh. Trừ phi là địa vị càng cao hơn được nhiều tồn tại cưỡng ép xóa bỏ, không phải thánh nhân là vĩnh sinh bất diệt. Ngô Minh hoài nghi. Hắn đánh giết đầu kia tinh linh huyết tộc, nó huyết duệ khả năng đến từ huyết tộc cái nào đó thánh vị trực hệ huyết mạch, thậm chí có thể là đang phục sinh ẩn huyết mạch, mà của hắn chủ thần rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị, rất có thể là xuyên thấu qua cái này huyết tộc tinh linh trực tiếp rút ra thánh vị thiên đạo thân thuộc giá trị như là như thế này. Cái kia phiền phức khả năng liền lớn, nếu thật là trực tiếp rút ra thánh vị thiên đạo thân thuộc giá trị. Kia thánh vị tất nhiên có thể phát giác không thích hợp, lại thông qua loại bỏ. Rất có thể trực tiếp tìm tới ta, đây chính là thánh vị A, cấp 5. Ngô Minh trong lòng phát khổ, trong lúc nhất thời cảm thấy mình thật sự là không may cực độ, hắn thà rằng không cần cái này 3.000 điểm thưởng, dù sao có nô lệ thị trường, lớn không được vụng trộm mua sau đồ sát, cần gì phải dạng này xúc động thánh vị đâu. Mà lại rất có thể là hai tên thánh vị, Á Long tộc bên kia một vị, huyết tộc bên này một vị. Thánh vị là chất biến, mà lại là chân chính lớn chất biến. Ngô Minh nghĩ đến từng tại Hồng Hoang Thiên Đình chỗ nhìn thấy các loại tin tức. Các loại con đường tiến giai kỳ thật đều chia làm hai lần chất biến, mà lại là trên bản chất chất biến, cùng luyện khí đến trúc cơ khác biệt, lần thứ nhất bản chất chất biến, là cấp 4 mới vào nhập cấp 4 bên trong, kia là từ bên ngoài cầu mà bên trong cầu, nhóm lửa tự thân tâm linh chi quan, khiến cho tự thân từ entropy tăng đến entropy giảm, đây chính là sinh mệnh trên bản chất lần thứ nhất chất biến. Mà lần thứ hai chất biến, chính là cấp 4 đỉnh phong đi đến cấp 5, tu chân giả xưng là tiên nhân, khóa gian xưng là thánh nhân, đường con đường cũng trên cơ bản xưng là thánh nhân, tu chân giả hơi có khác biệt. Cái này lại không đề cập tới, tất cả thánh nhân đều là thật vĩnh sinh bất hủ, bất diệt bất tử, tróc tinh nã nguyệt như bình thường, chân chính từ phàm vật đi đến siêu phàm thoát tục, trở thành một cái cấp độ khác tồn tại. Chợt có cấp 4 sơ đánh bại thậm chí đánh giết cấp 4 bên trong, nhưng là chưa bao giờ có bất luận cái gì ghi chép, cấp 4 có thể đánh bại thánh nhân, quản chi là cấp 4 đỉnh phong cũng không thể, liền như là nhị thứ nguyên mặt giấy nhân vật, làm sao có thể đánh bại tam thứ nguyên hiện thực sinh vật. Nếu thật là thánh vị, vậy ta chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Ngô Minh nghĩ tới đây, trong lòng đã là bất đắc dĩ, lại là không cam tâm, bởi vì thương nghiệp liên minh thật rất thích hợp hắn ẩn núp phát triển, nơi này là có trật tự chi địa, mà không phải man hoang bộ lạc, lại là thương nghiệp lưu thông liên minh, hắn có thể lưng tự chủ thần không gian trắng trợn vơ vét của cải, cũng có thể thu hoạch được đại lượng điểm thưởng, là nhất có thể cầm tục phát triển địa phương. Huống chi lần này giết một thánh vị hậu duệ, cho dù chạy trốn, chẳng lẽ hắn cũng không cần điểm thưởng rồi? Khi tiếp tục giết, có đúng hay không lại sẽ chọc cho đến khác thánh vị? Như vậy đầu tiên muốn xác nhận. Nếu là ta không trốn, có đúng hay không nhất định sẽ bị thánh vị để mắt tới? Ngô Minh nghĩ nửa ngày, tuyệt vọng phát hiện nếu thật là thánh vị, như vậy chỉ cần một mực loại bỏ, hắn nhất định sẽ bị để mắt tới. Tiếp theo, muốn xác nhận huyết tộc đến cùng có mấy cái thánh vị? Bên ngoài, hoặc là một mực ghi chép cũng chỉ có một ẩn, hơn nữa còn bị đánh giết, kia có phải hay không có một cái khác huyết tộc thánh vị? Từ ta tương lai truyền thuyết đến xem, huyết tộc có thủy tổ Kaina, Lilith xem như huyết tộc sao? Còn là địa ngục một phương? Xem ra nhất định phải hảo hảo tra tìm một phen. Ngô Minh tiếp tục suy tư, hắn càng nghĩ càng thấy phải tự mình tựa hồ lâm vào một cái lầm lẫn, đó chính là tới giết hắn người chính là một cái hoàn chỉnh thánh vị. Nếu là chỉ có một cái huyết tộc thánh vị ẩn, như vậy hắn liền là ở vào sau khi chết phục sinh trạng thái, ta mặc dù không biết thánh nhân thánh vị phục sinh cần phải bao lâu, phục sinh trong lúc đó thực lực như thế nào, nhưng là đánh giết của hắn là một cái khác thánh vị, như vậy hắn phục sinh thời gian khẳng định không ngắn, chí ít từ thương nghiệp liên minh thành lập, đến huyết tộc xuống dốc liền có thể nhìn ra được, nếu là hắn mấy trăm năm sau mới phục sinh. Vậy ta làm gì hiện tại liền chạy đi? Mà lại mấy trăm năm? Ha ha! Nếu là hắn hiện tại kỳ thật đã phục sinh, nhưng là thực lực rất kém cỏi đâu. Thậm chí cũng không dám lộ diện, là sợ long tộc thánh vị. Hay là có khác cừu địch? Nếu là không dám bên ngoài trực tiếp nghiền chết ta, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là cần thời gian, hoặc là sợ cừu địch. Vậy ta có không có hữu cơ sẽ? Đồ thánh đâu? Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng một trận nhảy loạn, thậm chí để hắn cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra đồng dạng. Lúc này nhà tù đại môn mở ra, ngục tốt cung kính bồi tiếp Khô Lâu Ma Pháp Sư đi đến. Khô Lâu Ma Pháp Sư nhìn kỹ Ngô Minh, xác nhận hắn vô hại vô sự, rồi mới lên tiếng, cùng ta trở về. Ngô Minh sớm biết sẽ như thế, hắn cũng không thèm để ý, hướng Khô Lâu Ma Pháp Sư bái, sau đó liền theo ở sau lưng hắn đi ra ngục giam, mà những ngục tốt kia càng là như là chó săn đồng dạng một đường nịnh bợ, Khô Lâu Ma Pháp Sư đều là không nói một lời. Thẳng đến đi ra ngục giam thật xa, Khô Lâu Ma Pháp Sư cùng Ngô Minh bên trên một chiếc xe ngựa về sau, Khô Lâu Ma Pháp Sư mới lên tiếng, đã không có việc gì, chỉ là tử tước không có gì đáng sợ, chính là huyết tộc hầu tước, cũng cùng ta lực lượng ngang nhau. Hắn không dám làm loạn, mà lại sau đó liền dùng ma pháp quay lại kia studio cảnh, là bọn hắn sử dụng âm mưu trước đây, ngươi chỉ là phản ứng quá độ, cần bồi thường thường hai kiện ma pháp khí cụ, ta đưa ngươi tạo trinh sát khí cụ cho ra ngoài. Mặt khác cho một cây ma trượng, ngươi thiếu ta hai cái. Ngô Minh vội vàng biểu thị nhất định hoàn lại, cùng cảm tạ đạo sư loại hình, Khô Lâu Ma Pháp Sư như là dĩ vãng như thế trầm mặc ít nói, trên đường đi cũng không nói một lời, thẳng đến đi đến Ngô Minh nơi ở lúc, Khô Lâu Ma Pháp Sư mới khiến cho nó xuống xe, chỉ là tại đi lúc xuống xe, Khô Lâu Ma Pháp Sư nói ra, trong vòng nửa năm trở thành cấp một ma pháp sư. Không phải chuyện này kỳ thật không xong. Nói xong, cũng không để ý tới Ngô Minh, trực tiếp đi để xe ngựa rời đi. Ngô Minh liền vùi đầu đi trở về nhà ở của mình, hắn kỳ thật vẫn luôn không quan tâm, nói thật, tinh linh huyết tộc với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nửa năm cấp một ma pháp sư cũng hoàn toàn không có vấn đề, hắn thật đang suy nghĩ chính là dựa vào biện pháp gì đến đồ thánh. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, đạo sư khẳng định không được, cấp 3 đối cấp 5, quản chi là tàn tạ lại tàn tạ cấp 5 cũng không có khả năng, ta trúc cơ về sau, luyện chế thuộc về chính ta pháp khí sau đều so đạo sư mạnh. Về phần thương nghiệp liên minh, đoán chừng cũng không có khả năng, thương nghiệp liên minh có hay không thánh vị không nói trước, cho dù là có thánh vị, cũng tuyệt không có khả năng vì ta như thế một con kiến hôi mà đắc tội một cái khác thánh vị, tương phản, ta cảm thấy liên hợp lại đem ta cắt miếng càng có khả năng. Về phần khác ngoại lực, cốt. Liên lạc không được a, hoặc là tiên thiên linh bảo. Trong truyền thuyết, chỉ có tiên thiên linh bảo người nắm giữ, mới có thể lấy phàm nhân chi thân chiến thắng thánh nhân thánh vị, nhưng là ta bây giờ căn bản không tìm được bất luận cái gì tiên thiên linh bảo tin tức. Trừ thương nghiệp liên minh bản thân địa lý, đối Hồng Hoang nơi khác địa lý cũng biết rất ít, đây cũng không phải là cái biện pháp. Hoặc là liên quan tới ta đối địa linh tộc suy đoán. Địa linh tộc, cùng nó diễn sinh tộc, bao quát địa tinh, cao đẳng địa tinh, ải nhân, chu nho, vân vân, bọn hắn đều có một cái trọng yếu đặc thù, đó chính là khoa học kỹ thuật lực phát đạt, đây là một cái rất nổi danh Hồng Hoang vạn tộc một trong tương lai Hồng Hoang thiên đình trên Internet. Đều có quan hệ với cái chủng tộc này một ít truyền thuyết. Truyền thuyết, địa linh tộc lấy khoa học kỹ thuật lực lượng quan cư Hồng Hoang vạn tộc đứng đầu. Chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân mà để địa linh tộc diệt tộc, thậm chí ngay cả địa linh tộc thánh vị đều hoàn toàn biến mất chôn vùi, địa linh tộc diễn sinh tộc như vậy xuống dốc, bất quá vẫn là một mực duy trì truyền thừa, cũng không có như địa linh tộc như thế toàn tộc biến mất không thấy gì nữa. Truyền thuyết, địa linh tộc đã từng tạo qua tam đại tác phẩm đỉnh cao. Là trong truyền thuyết lấy khoa học kỹ thuật, lấy phàm vật, lấy không phải thánh vị lực lượng, đủ để địch nổi thánh vị tạo vật, theo thứ tự là Obelix cự thần binh, Osiris thiên không long, Thái Dương thần dực thần long tam đại tạo vật. Truyền thuyết, cái này tam đại tạo vật phân biệt dung nhập một kiện tiên thiên linh bảo, cho nên mới có thể lấy không phải thánh nhân thánh vị mà đánh bại thánh nhân thánh vị. Truyền thuyết, tam đại tạo vật phân biệt chôn giấu tại Hồng Hoang đại lục một ít địa phương. Trừ đã xuất thổ Obelix cự thần binh tàn phiến, còn lại hai đại tạo vật y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chờ đợi lấy người hữu duyên đi khởi động, quản chi khởi động người là người bình thường, cũng có thể lập tức hưởng thụ được thánh nhân đãi ngộ. Truyền thuyết. Rất nhiều liên quan tới địa linh tộc truyền thuyết. Mà lúc đó Ngô Minh tò mò nhìn qua một chút đưa tin tin tức, đặc biệt là Obelix cự thần binh tàn phiến, cùng đào móc ra tàn phiến vị trí cụ thể. Mà vị trí kia nơi xa có một đầu kim sắc quang mang sông lớn. Kim Hà Thành. Kim sắc quang mang sông lớn. Còn có khác một chút vị trí địa lý, mặc dù biến hóa cực lớn, nhưng là hình dáng bên trên quả thật có chút giống. Thánh vị tồn tại. Biết chảy máu sao? Ngô Minh diện mục cười gằn nói. Chương 14, chuẩn bị. Ngô Minh đương nhiên sẽ không đem toàn bộ hy vọng đều phóng tới một cái khả năng truyền ngôn phía trên, vạn nhất nơi này không phải đào móc điểm đâu. Vạn nhất thời đại này Obelix cự thần binh còn không có chôn trốn ở chỗ này đâu. Vạn nhất chôn giấu điểm Obelix cự thần binh đã là mảnh vỡ đây. Chỉ có cùng đường mạt lộ, hoặc là không cách nào có thể muốn người, mới có thể đem hy vọng toàn bộ ném đến một cái điểm lên, hiển nhiên Ngô Minh tự cho là mình còn chưa tới mức này. Hắn kỳ thật có bao nhiêu cái chuẩn bị tuyển phương án, một dĩ nhiên chính là chạy trốn. Toàn bộ Hồng Hoang sao mà chi lớn, hắn chỉ là rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị lúc, có khả năng liên quan rút ra thánh vị thiên đạo thân thuộc giá trị, bởi vậy dẫn đến một cái nhằm vào thánh vị rõ ràng lỗ thủng, để thánh vị có thể vụng trộm thông qua loại bỏ thủ đoạn đến tìm đến hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thánh vị có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới hắn, thánh vị có thể tra tìm chỉ là tên là Ngô Minh U Hồn. Mà không phải toàn Hồng Hoang định vị đến tên là Ngô Minh nhân loại, thánh vị còn không có như thế lớn uy năng quyền hành, thiên đạo có lẽ có thể, nhưng là từ hắn giết dị tộc mà không oán khí mang theo. Có lẽ của hắn đời thứ nhất chủ thần không gian có thể che đậy thiên đạo. Cho nên Ngô Minh cũng không phải là không có đường lui, chỉ là cái này đường lui liền đại biểu cho hắn đem từ bỏ thương nghiệp liên minh hết thảy, nói lại bắt đầu lại từ đầu phát triển khẳng định không thỏa đáng, dù sao hắn đã có bộ phận tích lũy. Âm hồn kỳ càng là có thể để hắn tại cấp 3 dưới đây siêu phàm giả ở giữa có thể xưng bất bại, tri thức tích lũy cũng làm cho hắn chí ít biết được Hồng Hoang lịch thời đại này bộ phận đại khái. Nhưng là cái này mang ý nghĩa hắn tiếp xuống đem đụng vận. Khả năng vận khí tốt, gặp được liên tiếp phiến phúc phận, bảo bối nắm bắt tới tay mềm, dị tộc giết tới nôn mửa, tiên thiên linh bảo tiện tay có thế được, thánh nhân chi vị cất bước tức bên trên, nhưng là cũng có khả năng tùy tiện giết một cái dị tộc, liền gặp được một cái hoàn hảo, đồng thời liền tại phụ cận nên dị tộc thủy tổ thánh vị, sau đó trực tiếp đem hắn cầm nã, cắt miếng thịt kho tàu, luôn luôn có thể bước ra đời thứ nhất chủ thần không gian đến. Mà lại cái tỷ lệ này so hảo vận tỷ lệ càng lớn đến mức hơn nhiều. Ngô Minh không muốn đi cược vận, người vận khí khả năng nhất thời vô địch. Nhưng là ngay cả thế giới địa cầu một vị nào đó thánh nhân cũng cảm thán thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ, hắn khả năng nhất thời vận khí tốt, không có khả năng một thế vận khí đều tốt, cho nên hắn không muốn đi cược, có đôi khi nhất định phải cược đây là vì liều mạng, nhưng là tại không cần liều mạng lúc. Hắn căn bản cũng không muốn đi cược. Cho nên ta nhất định phải làm nhiều tay chuẩn bị, một là ta phải bảo đảm ta tùy thời có thể thoát đi, chỉ cần có thể thoát đi, tin tưởng lấy chủ thần che đậy năng lực, có thể lấy che đậy lại thánh vị đối ta truy tìm. Đương nhiên, thoát đi là xấu nhất khả năng, gần với bị giết cùng mất đi đời thứ nhất chủ thần không gian, nhưng lại không thể không đi chuẩn bị. Hai, chính là phản kích, đầu tiên xác nhận huyết tộc phải chăng chỉ có một cái kia thánh vị. Nếu là có bao nhiêu cái thánh vị, vậy ta rút ra khí vận đến cùng là rút ra vị kia, nếu là chỉ có một cái thánh vị, ẩn phải chăng đã phục sinh, nếu là không có phục sinh, kia bao lâu mới có thể phục sinh, nếu là đã phục sinh, vậy hắn hiện tại trạng thái như thế nào, phải chăng có thù địch, cừu địch phải chăng một mực tại truy tìm hắn. 3. Phản kích trình tự cùng khả năng. Đầu tiên muốn xác định một điểm, đối diện là thánh vị, đương nhiên, đây là ta suy đoán xấu nhất khả năng. Chính là ta rút ra một cái thánh vị thiên đạo thân thuộc giá trị, đương nhiên cũng có thể là cái kia tinh linh huyết tộc thiên phú dị bẩm, tương lai có thể là đại nhân vật gì, liền như là vị diện chi tử, khí vận chi tử như thế, cho nên thiên đạo thân thuộc giá trị cao, nhưng là lời nói có thể gạt người, lại không cách nào lừa gạt mình, tâm ta bất an, cho nên trước hết dựa theo rút ra thánh. Tương lai xử lý, đối phương là một cái thánh vị, phải tận lực lấy sức chiến đấu cao nhất đến đánh giá. Bình thường thủ đoạn là không thể nào địch nổi. Trước mắt đã biết, lấy phàm nhân thân thế đánh bại thánh nhân biện pháp, một chính là tiên thiên linh bảo, đây là lớn nhất khả năng, hồng hoang thiên đình thời đại thậm chí cũng còn có đại lượng mạng lưới tin tức gọi những cái kia có tiên thiên linh bảo người đi chết đi chết đi, nói đây là một cái BUG, đa nguyên vũ trụ BUG. Hai chính là địa linh tộc di vật, Obelix cự thần binh, vật này thổi đến thần hồ kỳ thần. Liền tạm thời tin tưởng khả năng có thể địch nổi nhược tiểu nhất thánh vị tốt. 3. Không có 3, phàm vật khiêu chiến thánh vị. Vốn là hành vi nghịch thiên, có thể nghĩ đến hai cái này đã là không thể tưởng tượng nổi bên trong không thể tưởng tượng nổi, còn hy vọng có càng nhiều. Ta cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá đẹp đi. Đây là hai loại có thể phản kích khả năng, tiên thiên linh bảo mặc dù không thực tế, nhưng là từ giờ trở đi liền phải cố gắng thu thập trừ thương nghiệp liên minh bên ngoài. Hồng hoang đại lục các nơi địa lý địa đồ, tận khả năng thu thập, quản chi thật muốn chạy trốn, những này cũng là to lớn tài phú. Loại thứ hai khả năng, liền cần ta thăm dò thương nghiệp liên minh xung quanh, đặc biệt là vùng núi khu vực. Ta nhớ đến lúc ấy trên Internet nhìn thấy đào móc trong tin tức, đào móc chân thực sân bãi cách Kim Hà rất xa, mà lại kia phụ cận là vùng núi, đây là một cái manh mối trọng yếu, coi đây là vật tham chiếu đến tiến hành thăm dò. Xem ra tiếp xuống ta cần lấy mạo hiểm danh nghĩa bắt đầu tiến hành giả ngoại mạo hiểm, thương nghiệp liên minh xác thực có mạo hiểm giả cơ chế, nhưng là ta bản thân có đời thứ nhất chủ thần không gian, lại ký ức đại lượng công pháp cùng khí cụ chế tạo phương pháp, ta càng hy vọng trạch lấy đến cấp 4A, đi sinh tử phấn đấu mạo hiểm. Luyện tâm luyện đi luyện sinh tử. Tiểu thuyết nhìn nhiều đi. Ngô Minh vừa nghĩ vừa trên giấy viết các loại hạng mục công việc. Viết đến nơi đây. Hắn nở nụ cười khổ, trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Người sang có tự mình hiểu lấy, hắn không biết mình là có phải có tự mình hiểu lấy, nhưng là đối tại định vị của mình hắn vẫn phải có. Một, hắn là cái tiểu nhân vật, thậm chí rất có thể là một ít đại năng quân cờ. Hai, hắn có chút trời vận mệnh đạo, nếu không đời thứ nhất chủ thần không gian không có khả năng rơi xuống trên người hắn. Ba, hắn cũng không phải là những cái kia anh hùng hào kiệt, nên sợ liền sợ, nên bạo khởi liền bạo khởi. Nên lấy chỗ tốt, nên chạy trốn liền nhất định phải. Chạy trốn. Đây là sinh tử của hắn yếu điểm, nhất định phải thời khắc nhớ cho kỹ. 4. Phản kích không thành tình huống dưới, như thế nào nhiễu loạn thánh vị ánh mắt, an toàn chạy trốn hoặc là đổi một cái thân phận. Đầu tiên muốn xác nhận một điểm, đó chính là thánh vị điều tra đến ta duy nhất khả năng tính là ta rút ra nó thiên đạo thân thuộc giá trị, cho nên thông qua loại bỏ có thể tìm được ta, loại tình huống này, ta phải chăng có thể đem rút ra phạm vi biến lớn, có thể rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị mục tiêu gia tăng, dùng cái này đến quấy nhiễu thánh vị phán đoán đâu. Tỷ như ta đem âm hồn sái nhập toàn bộ thương nghiệp liên minh huyết tộc trên lãnh địa. Chỉ cần thánh vị tìm tới, ta lập tức khởi động bố trí, đại lượng giết chóc huyết tộc, dùng cái này đến nhiễu loạn thánh vị tầm mắt. Bất quá nơi này có một cái tiền đề, đó chính là thánh vị không cách nào tiêu ký ta, mặc kệ là tinh thần lực, sinh mệnh bản chất lạc ấn, hoặc là khác hết thảy phương thức, thánh vị không cách nào tiêu ký ta, chỉ cần ta từ nó dò xét năng lực bên trong biến mất, nó liền không cách nào tìm tới ta, đây là một cái cực trọng yếu tiền đề. Chủ thần chữa trị, có thể đem thánh vị tiêu ký cho xóa đi sao? Ngô Minh viết đến nơi đây lúc chần chờ một chút. Lúc ấy hắn vì thoát khỏi cốt, nếm thử chủ thần chữa trị, xác thực đem cốt lạc ấn cho kéo xóa đi, nhưng là cốt nhiều nhất là cấp 4, cùng thánh vị có chất đồng dạng chênh lệch, hắn nhưng không biết chủ thần có thể ngay cả thánh vị lạc ấn đều cho xóa đi. Cái này nhất định phải nghiệm chứng, mà lại phải nhanh một chút nghiệm chứng, còn tốt thương nghiệp liên minh cũng là có khác thánh vị, nghe nói có vị chu nho nữ thần thánh vị, ôn nhu mà ấm áp. Liền là có chút tham tài, tại chu nho tộc lãnh địa thành lập đại lượng thần miếu, chỉ cần có thể cung phụng đầy đủ tài phú, nó liền sẽ hạ xuống thần quyến. Cho chút phúc lạc ấn, liền lấy vị này chu nho nữ thần làm mục tiêu, mau sớm nghiệm chứng một chút đi. Nơi này liền chia làm hai cái khả năng, nếu là có thể xóa đi lạc ấn, như vậy một khi bị tập, mà ta còn không cách nào phản chế tình huống dưới, liền dùng tứ phía nở hoa biện pháp đến nhiễu loạn thánh vị tầm mắt. Sau đó ta tự thân mau chóng ẩn núp chạy trốn, đi đến bất kỳ một cái nào trống rỗng, cứ thế biến mất, hoặc là đổi một cái đầu mặt thân phận, một lần nữa tích lũy tài phú cùng địa vị cũng được. Nếu là không cách nào xóa đi lạc ấn, lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến hành phản chế. Nhưng lại không biết, sau khi ta chết cái này đời thứ nhất chủ thần không gian biết trở lại nơi nào, là cái kia để ta xuyên việt đại năng trong tay sao? Ngô Minh sờ sờ cổ của mình, viết đến một bước này. Kế hoạch của hắn có thể nói là đã kết thúc nhân sự cực hạn, còn lại chính là thiên mệnh cùng vận khí, tuy nói không cá cược, nhưng là đến cuối cùng y nguyên vẫn là muốn cược một đợt a. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn từ tâm, gần nhất một đoạn dùng sức bên trong mau chóng nghiệm chứng phải chăng có thể xóa đi thánh vị lạc ấn, một khi xác nhận không cách nào xóa đi, lập tức vứt bỏ hết thảy chạy trốn tới nơi khác. Đồng thời kiên quyết không giết bất luận cái gì chu nho tộc cùng với diễn sinh tộc. Lấy bảo đảm sẽ không khiến cho ta lạc ấn chu nho nữ thần chú ý, nhưng là cứ như vậy, liền xem như địa ngục khó khăn bắt đầu. Ngô Minh liền định bỏ xuống bút, bắt đầu chế tác siêu phàm khí cụ, bất quá hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục trên giấy viết, chung quy là thực lực quá yếu, nếu là có cấp 4, quản chi là cấp 3 kim đan cấp độ, lần này xử lý lại là khác biệt, mặc dù không có khả năng cùng thánh vị cương chính diện, nhưng là có thể làm sự tình liền muốn nhiều hơn rất nhiều a. Về sau nhớ kỹ, U Hồn Ngô Minh cái thân phận này, không thể giết nhiều người, quản chi là nô lệ đều không được, huyết tộc tinh linh sự tình chỉ này một lần, U Hồn Ngô Minh có thể tàn bạo, nhưng là kẻ giết người, khác có người khác. Viết đến nơi đây, Ngô Minh đem trang giấy cầm lên xem đi xem lại, cuối cùng một mồi lửa toàn bộ đốt đi, trong mắt cũng chỉ còn lại có kiên định. Nên phân tích cái thứ hai diễn sinh phụ văn, trừ trinh sát siêu phàm khí cụ. Còn cần chế tạo ra có tính công kích siêu phàm khí cụ, dạng này mới có thể bán được lên tiền, đồng thời cũng ngồi vững thiên tài như ta chi danh. Là thời điểm trở thành cấp 1 ma pháp sư. Chương 15, cấp 1 cùng mạo hiểm. Ngô Minh điềm nhiên như không có việc gì ngồi trong cửa hàng, so với Ngô Minh lạnh nhạt, chu nho An Ban ngược lại là khẩn trương đến không được. Không ngừng đi tới đi lui không nói, còn thỉnh thoảng chạy đến Ngô Minh bên cạnh đi xem kia bình dược tề, một bức muốn tới gần, nhưng là lại lo lắng thù sợ dáng vẻ. Ngô Minh chỉ là mỉm cười, liền gặp lấy dược tề theo làm nóng dần dần biến thành màu đỏ thẫm, hắn liền một tay hướng dược tề này bên trong một chỉ, một đạo phù văn trong lúc vô hình nở rộ, liền có thiên địa rời rạc năng lượng tự động hội tụ hướng bình thuốc này nước. mà dược thủy màu đỏ thẫm đột nhiên biến hóa, biến thành nhạt trong suốt sắc, mang theo một tia chất lỏng màu vàng. Thành, xong rồi. Ma pháp dược tề, quả nhiên là ma pháp dược tề. À, ngươi có thể thả ra ma pháp đến, Ngô Minh, ngươi thành cấp một ma pháp sư. Chu Nho An Bang vui vẻ kêu lên. Ngô Minh liền sờ một chút đầu cười nói, kỳ thật cũng còn tốt, cũng chỉ là sờ đến cấp một ma pháp sư một bên, cách chân thực cấp một ma pháp sư còn rất sớm đâu. Chu Nho An Bang lập tức liền nói, cũng không thể nói như vậy, cấp một ma pháp sư cùng ma pháp học đồ lớn nhất khác biệt, ngay tại ở phải chăng có thể sử dụng ra ma pháp đến. Ma pháp học đồ chỉ có thể sử dụng ra ảo thuật, ở trong mắt người ngoài đó chính là ma pháp, thế nhưng ma pháp là ma pháp, ảo thuật là ảo thuật, khác biệt cực lớn, ta làm đạo sư nhanh 6 năm ma pháp học đồ, khoảng cách sử dụng ra ma pháp thứ nhất chí ít đều còn cần 1 năm, mà ngươi lại 1 tháng không đến liền sử dụng ra ma pháp, ai, quả nhiên cùng đạo sư nói tới đồng dạng, ma pháp, vu sư, đờ rùi các loại một loạt ma pháp hệ siêu phàm con đường, trọng yếu nhất chính là thiên phú. Nói đến đây, Chu Nho An Bang tự hồ có chút uể oải, thế nhưng hắn rất nhanh lại lần nữa hưng phấn lên nói, bất quá ta cũng nhanh cấp một ma pháp sư. Đợi ta đến cấp một ma pháp sư về sau, lập tức liền bắt đầu học tập chế tác ma pháp vật phẩm, sau đó ma thạch, linh thạch cuồn cuộn mà đến, tới lúc đó, ta cũng là người có tiền. Ngô Minh nở nụ cười, hắn đối cái này Chu Nho kỳ thật rất có hảo cảm, mặc dù thường xuyên bởi vì nói nhiều mà bị đạo sư trừng phạt, bất quá thiên tính lại là thiện lương. Hắn liền cầm lên kia bình nước thuốc phép thuật nói, trinh sát dược tề, phục dụng về sau có thể đề cao mạnh giác quan thứ 6 cùng các loại trinh sát thuộc tính, tiếp tục chênh lệch thời gian không có bao nhiêu 10 phút đồng hồ, giá cả chính ngươi đối chiếu bán. Ta không sai biệt lắm mỗi 2 ngày có thể chế tác một bình. Tốt, tốt, tốt. Chu Nho An Bang cười đến vô cùng sáng lạng mà nói, đây chính là trấn điếm chi bảo a, ha ha ha, yên tâm, nhất định xứng đáng ma pháp dược tề giá cả. Lập tức Ngô Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp cách mở cửa hàng hướng lên ma pháp tháp mà đi, đợi cho hắn đi vào ma pháp tháp lúc, quả nhiên liền thấy Khô Lâu ma pháp sư đứng tại trong đại sảnh, Khô Lâu ma pháp sư trực tiếp liền nói với Ngô Minh, đem ngươi ma pháp dùng đến cho ta xem một chút. Ngô Minh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn đem chính mình phân tích ra một viên cấp 3 phù văn pháp thức hóa. Tiếp lấy đem chân lực xuyên thấu qua cái này pháp thức trực tiếp rót vào đi vào. Chân lực tại pháp thức bên trong liền như là dòng điện tại điện tử bản khối bên trên đồng dạng, từ đó để chân lực sản sinh biến hóa, lập tức, Ngô Minh giác quan liền lập tức nhạy cảm rất nhiều. Yếu hóa bản ưng chi nhìn rõ, xem như miễn cưỡng khoác lên cấp một pháp sư hợp cách tuyến bên trên. Khô Lâu ma pháp sư dùng một loại mang theo vui mừng cùng ngạc nhiên giọng nói, là ngươi theo dựa vào thiên phú của mình ma pháp phân tích ra pháp thức sao? Ngô Minh gật đầu đáp, đúng vậy, đạo sư. Khô Lâu ma pháp sư nghĩ nghĩ. Từ trong ngực móc ra một trương quyển trục nói, tiểu hỏa cầu, ma pháp cấp 1, ngươi cầm đi học tập cùng phân tích một chút, dù nói không có rác rưởi ma pháp, chỉ có rác rưởi ma pháp sư, thế nhưng ngươi luôn không khả năng cả một đời đều dựa vào thiên phú của ngươi ma pháp tới qua sống a. Kia là huyết mạch thuật sĩ, người khác thiên phú ma pháp chí ít mấy chục loại, từ giờ trở đi, ngươi mỗi 10 ngày có thể hướng ta học tập 4 giờ ma pháp chương trình học. Ma pháp cấp một pháp thức cũng có thể tại ta chỗ này tiến hành hối đoái, mỗi một cái pháp thức một linh thạch, đổi được hạng là 20 cái ma pháp. Lại nghĩ đổi, liền cần bình thường giá cả 5 linh thạch một cái ma pháp, người có ý kiến gì không? Ngô Minh yên nguyên cung kính cúi đầu nói, không có ý kiến, đạo sư, cái này đã phi thường hậu đãi. Khô Lâu ma pháp sư ngữ khí tự hồ trở nên càng thêm nhu hòa mà nói, hy vọng ngươi có thể mau mau trưởng thành. Thiên phú của ngươi vượt qua ta tưởng tượng, không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Đợi cho Ngô Minh rời đi ma pháp tháp lúc, hắn nhìn trong tay ma pháp quyển trục có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, trong tương lai Hồng Hoang Thiên Đình ở trong chính phủ, ma pháp sở dĩ bị đào thải, có quá nhiều nhân tố ở trong đó. Không tiện là một cái trong số đó, sử dụng hiệu năng sao quá thấp cũng là một cái trong số đó, mà lớn nhất thiếu hụt kỳ thật chính là nó lỗ thủng quá lớn. Rất dễ dàng bị nhầm vào. Chính thống tu chân giả sở phân tích ra phù văn, cấp 3 phù văn đều có thể hóa làm một cái pháp thức, mà diễn sinh phù văn thì có thể hóa thành ma pháp trận thức, loại này chuyển hóa là tự nhiên mà vậy, liền như là có thể đọc hiểu chữ giản thể người, rất dễ dàng xem hiểu chữ phồn thể là một cái đạo lý. Thế nhưng pháp thức lại không cách nào chuyển đổi thành cấp 3 phù văn, mà pháp trận thức cũng vô pháp nghịch hướng chuyển đổi thành diễn sinh phù văn. Đây là một loại trên dưới vị nghiền ép xu thế, quản chi là còn không có hình thành đạo vực tu chân giả, chỉ cần ma pháp sư sử dụng pháp thức chuyển đổi phù văn, là tu chân giả phân tích qua, như vậy lập tức liền có thể tiến hành phản chế, để công hiệu quả triệt để vô hiệu, liền như là tại điện tử bản khối bên trên làm ra một đạo lỗ hổng đồng dạng, để dòng điện căn bản là không có cách hoàn chỉnh thông qua, điện tử bản khối liền xem như hư mất. Mà cái gọi là đạo vực, kỳ thật đơn giản chút nói, chính là chính thống tu chân giả ỷ vào chính mình sức tính toán, logic lực, phân tích lực các loại khi dễ người thôi. Đi đến kim đan cấp đỉnh phong, hoặc là nguyên anh kỳ chính thống tu chân giả, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình sức tính toán, logic lực, phân tích lực cực hiệu hóa, tại nó cảm giác phạm vi bên trong hết thảy đều có thể phù văn hóa đồng thời phân tích chi, dưới loại trạng thái này, mà pháp sư đối mặt chính thống tu chân giả, liền như là trong tiểu thuyết tiến vào cấm ma lĩnh vực như thế biến thành người bình thường. Ngô Minh vì thủ tín đạo sư, mà không thể không đem chính mình phù văn thoái biến hóa, lúc này mới có thể sử dụng ra cấp thấp ma pháp đến, mà bây giờ còn muốn hắn học tập cấp thấp hóa ma pháp pháp thức. Cái này thật sự là để hắn dở khóc dở cười. Bất quá đúng là cần một chút công kích phương diện năng lực, trước đó sở dĩ lựa chọn thủy vận quyết, mà phi công kích lực cường đại những cái kia công pháp, một mặt là tư chất tu luyện vấn đề, một phương diện khác thì là thủy vận quyết đặc biệt thích hợp tại giả ngoại bảo mệnh, mà tại dần dần an ổn xuống, có một cái tạm thời chỗ ở cùng căn cứ về sau, thủy vận quyết tác dụng kỳ thật đã không lớn. Trúc cơ công pháp, xem ra muốn lựa chọn am hiểu hơn phân tích, tính toán, logic phương diện công pháp, nói như vậy lên, vô luận là Ngọc Thanh hệ liệt công pháp, hay là trong ngũ hành mộc hệ công pháp đều có thể, đều có am hiểu, Ngọc Thanh hệ liệt công pháp khẳng định không lời nói, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ chứng nhận, chính thống nhất, an toàn nhất, cũng nhất là toàn diện, đặc biệt là Ngọc Thanh công pháp có thể một mực từ trúc cơ tu đến tiên nhân, hoàn toàn không cần có bất kỳ khác lo lắng, thế nhưng chỗ xấu cũng là cái này, một khi tự chọn môn học Ngọc Thanh công pháp, như vậy Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần kỳ các công pháp đều chỉ có thể lựa chọn Ngọc Thanh công pháp, tại thế giới hòa bình tự nhiên không sao, thế nhưng tại Hồng Hoang lịch thời đại liền rất đáng sợ. Không có lựa chọn nào khác. Về phần trong ngũ hành mộc hệ công pháp, ta ngược lại là biết một thiên nghe nói lớn có lai lịch công pháp, Thanh Đế Vạn Thế Kinh, cũng là am hiểu phân tích, tính toán, logic phương diện năng khiếu công pháp, bản này công pháp càng là kim hữu trường thọ cùng chân nguyên lực 10 phần đặc tính, chỉ là bản này công pháp là tàng thiên, Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet tìm lượt đều chưa hoàn chỉnh phiên bản. Ngô Minh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên từ trào cười nói, ta thật sự là nghĩ quá nhiều, bây giờ cách trúc cơ kỳ còn rất sớm đâu, như là dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện. Ít nhất phải 2 tháng sau mới có thể trúc cơ, đây là điểm thưởng sung túc tình huống dưới, nếu không phải như vậy, khả năng nửa năm 1 năm cũng có thể. Cho tới bây giờ, Ngô Minh còn có tiếp cận 4.000 điểm thưởng, nhìn rất nhiều, thế nhưng kỳ thật căn bản không đủ dùng, hắn tự mình tu luyện cần muốn điểm thưởng. Mở ra thí luyện không gian cần muốn điểm thưởng, nếu là đời thứ nhất chủ thần có vật gì tốt vẫn cần muốn điểm thưởng, 4.000 điểm thưởng kỳ thật chính là mưa bụi, cá nhân hắn đoán chừng, nhiều nhất có thể dùng 26 ngày khoảng chừng, cũng chính là 2 lần luân hồi tiểu đội triệu hoán cùng thí luyện không gian hoàn thành thời gian. Tại kỳ này ở giữa, Ngô Minh không có ý định lại tiếp tục giết nô lệ, khác dị tộc cũng chỉ có thể là tránh đi đánh giết, cái này 26 ngày thời gian Ngô Minh cá nhân kế chia làm 2 cái thời gian đoạn. Cái thứ nhất đoạn thời gian ước chừng là kỳ 10 ngày, hắn cần phân tích ra một cái khác diễn sinh phù văn, cùng diễn sinh phù văn tương quan công kích phù văn, đây là hắn trừ âm hồn kỳ bên ngoài tự vệ thủ đoạn. Mặt khác 16 ngày thời gian, Ngô Minh dự định tham dự cái nào đó mạo hiểm tiểu đội, hoặc là trực tiếp từ mạo hiểm giả công hội mua địa đồ tư liệu, chính mình đơn độc một người hành động. Cả hai các có chỗ tốt, tham dự mạo hiểm tiểu đội có thể để hắn an toàn đạt được bảo hộ. Có thể tham dự đánh giết càng mạnh một chút ma thú loại hình, nhưng lại có chút không tiện, hắn không có cách nào khôi phục nhân loại thân phận, nói cách khác, 16 ngày thời gian đều không thể tu luyện. Mà một người đi mạo hiểm, hắn nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn ma thú cấp 2, thế nhưng 16 ngày thời gian có thể tự do phân phối, thậm chí rời đi thành thị liền có thể khôi phục nhân loại thân phận, chỉ cần làm đơn giản một chút dịch dung hoặc là che chắn, hắn liền cái gì còn không sợ. Cũng sẽ không bại lộ của hắn u hồn thân phận. Chẳng những hành động tự do, 16 ngày thời gian càng là có thể tùy thời tu luyện phân tích, trên cơ bản không có bất kỳ quấy rầy nào. Tại Ngô Minh từ thư tịch, cùng Chu Nho An Bang trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết, thương nghiệp liên minh bên trong mạo hiểm giả rất là không ít, bọn hắn một phần là làm thuê cho một ít thương nhân, ven đường bảo hộ có, vì những đại thương nhân đó nhóm làm một chút âm u sự tình cũng có, bất quá đại đa số mạo hiểm giả đều là đi đến hoang dã bên ngoài bắt giết ma thú, những ma thú này bản thân liền đại biểu cho tài phú. Nó thân thể khí quan có thật nhiều đều có thể dùng cho chế tạo hoặc là dược tề. Mà lại đại bộ phận ma thú tại thương nghiệp liên minh trong chính phủ còn có tiền thưởng, đây là đại đa số các mạo hiểm giả thường ngày. Trong đó tinh nhuệ nhất mũi nhọn mạo hiểm đoàn đội, cơ hồ toàn viên đều là chức nghiệp giả, thậm chí đoàn đội bên trong còn có thể xuất hiện pháp hệ nghề nghiệp, những người mạo hiểm này mới thật có chút phù hợp mạo hiểm hai chữ định nghĩa, bọn hắn có biết thăm dò cấm địa bên ngoài, có biết thăm dò rừng sâu núi thẳm, có biết thăm dò dưới mặt đất di tích, có biết thăm dò truyền thuyết thần thoại, loại này mạo hiểm giả số lượng cực ít. Chu Nho An Bang liền chỉ biết hai cái nổi danh nhất mạo hiểm đoàn đội, một cái là Rồng Cùng Hoa Tươi, đoàn trưởng là một Á Long người, cấp 3 Long Huyết chiến sĩ, thực lực cường đại, một cái khác mạo hiểm đoàn đội tên là Kim Loại Bánh Răng, là một cái cường đại ải nhân kỹ sư vì lãnh đạo. Nó dấu hiệu là một cổ đủ để gánh chịu hơn 20 người to lớn hơi nước xe căn cứ. Ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ khoảng chừng, Ngô Minh kết thúc một ngày hiệu thuốc, mà pháp tháp đọc sách về sau, liền trực tiếp đi đến mạo hiểm giả công hội, đây là một cái cự đại kiến trúc, không gian bên trong chừng hơn 2.000 mét vuông. Thế nhưng dù vậy to lớn, bên trong yên nguyên lộ ra hơi chen chúc, mạo hiểm giả nhân số thật nhiều lắm, bất quá trong đó 95% đều là không phải siêu phàm người bình thường. Siêu phàm số lượng ngay cả 5% đều không đủ, mà cái này 5% bên trong, pháp hệ siêu phàm số lượng đoán chừng chỉ có 2-3% khoảng chừng. Ngô Minh mặc pháp sư trường bào, đây là hôm nay mới từ tháp linh kia lấy được pháp sư trang bị tiêu chuẩn, đồng thời huy chương của hắn cũng thay đổi vì cấp 1 pháp sư huy chương, cho nên khi hắn tiến vào mạo hiểm công hội lúc, huyên náo tràn diện, 1-2 ngàn người dần dần đều yên tĩnh trở lại. Trong đó có chút siêu phàm giả đoàn đội đều hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, trên đường đi Ngô Minh chí ít nhận 5-6 lần mời, đây là những cái kia không phải siêu phàm đoàn đội không có can đảm tới mời kết quả. Ngô Minh chỉ là lễ phép cự tuyệt, sau đó mỉm cười đi vào quầy hàng chỗ, một bên để công việc nhân viên cho hắn đăng ký mạo hiểm giả tư cách, một vừa nhìn tại to lớn hình chiếu bên trên không ngừng nhấp nhô các loại nhiệm vụ. Trong đó đại bộ phận đều là thu thập nhiệm vụ cùng đi săn nhiệm vụ. Cũng có hộ tống nhiệm vụ, cùng thương nghiệp liên minh quân đội nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút mạo hiểm giả lẫn nhau ẩu đả. Sau đó bị công hội hộ vệ cho đuổi ra trận tình cảnh. Đột nhiên, Ngô Minh nhìn thấy một cái nhiệm vụ này tuyên bố người để hắn lập tức liền sửng sốt, sau đó hắn liền nở nụ cười. Cầu lấy dạ hào thảo 3 cây, giá cả 3 linh thạch, tuyên bố người, sư nhân Ruby, thù lao người không hài lòng nhưng gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện địa điểm 20 khu 20 đường phố 20 ngõ hẻm 20 hào, sư nhân quán trọ. Chương 16, Hợp thành thánh vị. Ngô Minh tự cho là mình không phải một cái cao thượng người, mặc dù cũng không tính tiểu nhân, thế nhưng tư tưởng của hắn tuyệt đối không có những tư tưởng kia thánh nhân a, hoặc là đạo đức anh hùng loại hình cao thượng. Đơn cử đơn giản ví dụ. Hắn đã từng nhìn qua một thiên đưa tin, có cái thê tử phát hiện chồng mình phạm pháp, thế là liền đi báo cáo trượng phu, còn rưng rưng biểu thị nhất định chờ đợi trượng phu ra ngục trở về, Ngô Minh đã cảm thấy cái này thê tử dối trá đến đáng sợ, hắn nếu là gặp được dạng này người nhất định kính nhi viễn chi. Hắn nhưng làm không được quân pháp bất vị thân tình trạng, về phần thiện a, ác a, hắn đều có trong lòng mình một cây cái cân. Cho nên khi hắn tại người nguyên thủy loại bộ lạc bên trong, nhìn thấy cô bôn tại chỗ cắn chết tiểu hài tử ăn hết, hắn có thể liều lĩnh đi mai phục giết chết cô bôn, cũng có thể không hề cố kỵ giết chết dị tộc nô lệ, nhưng là đối với cùng hắn vì thiện dị tộc nhân, tỉ như cái kia lão sư nhân Ruby, đầu nào mỹ nhân ngư, Chu Nho An Bang, còn có khô lâu ma pháp sư, hắn thì biết cùng bọn hắn vì thiện, cũng sẽ nhớ được nó ân tình. Đương nhiên, những này ân nhân nhóm nếu là ở trước mặt hắn cười ngược giết nhân loại. Đó chính là ân, báo liền hoàn tất, thế nhưng thù cũng là thù, không phải đem nó giết chết không thể. Cái này có lẽ tại đạo đức biểu nhóm xem ra rất dối trá, nhưng hắn chính là một người như vậy, không phải cao thượng đạo đức người hoàn mỹ, nhưng hẳn là cũng không tính tiểu nhân đi. Giờ phút này nhìn thấy Ruby phát ra ủy thác, hắn liền hữu tâm cùng nó dũng tuyền chi báo. Ba cái linh thạch, đối với một cái quán trọ nhỏ đến nói đã là một món tiền của khổng lồ, mặc dù không biết Ruby muốn cái này ba cây dạ hào thảo có làm được cái gì, thế nhưng Ngô Minh cũng sẽ không muốn đi tìm hiểu kỹ càng. Hắn chỉ là vì báo đáp lúc trước tích thủy chi ân mà thôi. Lập tức Ngô Minh liền bóc phần này nhiệm vụ, cũng không có đi tìm Ruby nói chuyện thù lao cái gì, chỉ là căn cứ mạo hiểm giả công hội ban bố địa đồ tin tức, đối chiếu lấy hắn tại ma pháp tháp nhìn thấy thương nghiệp liên minh vị trí địa lý, như vậy xác định nên mục tiêu sở tại địa. Khoảng cách Kim Hà Thành ước chừng có 5.000 cây số khoảng cách này cũng không ít, nếu là dùng trên địa cầu khoảng cách tiêu chuẩn, không sai biệt lắm có thể đi ngang qua Z quốc, nếu là đi bộ, có thể muốn mấy tháng thời gian mới có thể đi đến. Bất quá thương nghiệp liên minh khoa học kỹ thuật cũng phát đạt, dù sao thương nghiệp liên minh hai đại chủ thể, một cái là bất tử chư tộc, một cái là địa linh tộc diễn sinh chư tộc, địa linh tộc diễn sinh chư tộc chính là khoa học kỹ thuật am hiểu chủng tộc. Thậm chí trong Kim Hà Thành liền có khinh khí cầu sân bay. Ngô Minh đánh giá một chút thời gian, vừa cẩn thận tra xét mạo hiểm giả công hội tin tức, kia dạ hào thảo là một loại ma pháp dược thảo, cực kỳ trân quý, thuộc về nhị giai ma pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp dược thảo, thường dùng cho bất tử chư tộc đặc biệt dùng dược tề, hoặc là một ít cấp 3 tử linh ma pháp phát động tề. Trên thị trường thường xuyên có tiền mà không mua được, bởi vì vì bản thân công dụng phạm vi không lớn. Giá cả bình thường tại một linh thạch đến một linh thạch năm ma thạch khoảng chừng, bất quá muốn mua được lại cần vận khí, mà Ruby mở ra giá cả chỉ là ba linh thạch, cho nên nhiệm vụ này treo thời gian rất lâu đều không ai đi đón. Nói nhảm, tìm được tùy tiện trên thị trường bán đều có cái giá tiền này, còn cần muốn làm gì nhiệm vụ? Ai đều không phải người ngu không phải. Tại dạ hào thảo sinh trưởng địa phương, âm khí bình thường đều cực nặng, hoặc là chính là một ít đặc thù địa hình dẫn đến. Tỉ như sâu trong hốc núi, hoặc là chính là cổ chiến trường, hoặc là chính là một ít dưới mặt đất di tích, mà mạo hiểm công hội đánh dấu địa điểm chính là một chỗ cổ biên giới chiến trường, nghe nói tại bên trong chiến trường kia có đại lượng vô thần trí bất tử sinh vật tồn tại, trong truyền thuyết thậm chí còn có cao giai, cấp 3 trở lên, bất tử sinh vật tại chiến trường hạch tâm, chỉ là tin tức không xác định thôi. Hách Khải cũng cẩn thận suy nghĩ qua, không sai. Tại thương nghiệp liên minh mua nô lệ đồ sát xác thực nhất là an ổn nhẹ nhõm, có tiền liền có điểm thưởng, thế nhưng cái này phạm kiên kỵ không nói. Càng là khả năng chọc tới hậu trường, tinh linh huyết tộc đã cho hắn sách lớn tỉnh, hắn lại không có thế tiếp tục như vậy, cho nên mới có mạo hiểm ý nghĩ. Mà lần này tìm kiếm dạ hào thảo nhiệm vụ, một phương diện có thể báo ân, một phương diện khác thì không mất tại một cái điểm thưởng nơi phát ra chỗ, mất trí bất tử sinh vật. Cũng không phải là bất tử chư tộc một trong, thậm chí cũng không tính là hồng hoang vạn tộc, mà là thuộc về ma thú phạm trù đồ vật, nhưng là ma thú cũng có điểm thưởng, thực lực càng mạnh ma thú điểm thưởng cũng càng nhiều, nghĩ đến những cái kia bất tử sinh vật cũng hẳn là như thế. Huống chi hắn còn có âm hồn kỳ, giết những cái kia bất tử sinh vật, còn có thể để hắn đề cao âm hồn kỳ âm hồn phẩm chất cùng thực lực, có thể nói là một công ba việc. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng vì cái gì ta cảm thấy ta càng ngày càng có coi là đại ma vương tiềm chất đây? Ngô Minh lập tức trở lại trong nhà mình phân tích phù văn không đề cập tới, ngày thứ hai lại đi đến ma pháp tháp đặc dị hỏi thăm khô lâu ma pháp sư, chính là hỏi thăm liên quan tới chỗ kia cổ chiến trường sự tình, hắn sợ nơi nào có cái gì nội tình hoặc là ẩn tuyến cấm kỵ, nếu thật sự là như thế. Vậy hắn cũng chỉ phải từ bỏ, lựa chọn những biện pháp khác đến trả ân. Hiện tại hắn tuyệt đối không muốn dính dáng đến bất luận cái gì khác phiền phức, có thể từ từ tâm liền từ tâm. Khô lâu ma pháp sư suy nghĩ một chút liền nói, nơi đó là đã từng lòng đất chư tộc cùng mặt đất chư tộc đông đảo chiến trường một trong, tính không được hạch tâm chiến trường, thế nhưng quy mô cũng là kinh người, nghe nói lúc ấy lòng đất chư tộc chiến bại bị vây, ở nơi đó có tiếp cận 300 vạn lòng đất chư tộc quân đội bị tàn sát hầu như không còn, lúc đầu loại này đồ sát về sau đều sẽ có đại tộc phụ trách thanh lý. Có mới bất tử tộc, Undead, sinh ra cũng sẽ có bất tử chư tộc tiến hành tiếp dẫn, nhưng lúc đó chính là hồng hoang vạn tộc nhất loạn thời điểm, hồng hoang vạn tộc đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi, trận này chiến loạn tiếp tục hơn mấy vạn năm, khi đó liền ở vào trận này chiến loạn hồi cuối, đại tộc chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi đó còn sẽ có tinh lực đi thanh lý những này. Bất tử chư tộc lúc ấy cũng là kéo dài hơi tàn, mặc dù hữu tâm đi đón dẫn mới bất tử tộc, Undead, ngươi. Thế nhưng cũng không có cái năng lực kia tới gần chiến trường, cho nên thời gian quá lâu. Nơi đó liền có rất nhiều mất trí bất tử tộc, Undead, Du Đảng, dần dần cũng liền trở thành ai cũng mặc kệ giả ngoại mạo hiểm sân bãi. Về phần như lời ngươi nói bí ẩn a, phía sau màn đại lão a, tính nguy hiểm a, nơi đó không tính chiến trường chính, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói từng có bí ẩn gì. Ngô Minh nghe đến đó liền xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn bỗng nhiên liền tò mò hỏi, kia lúc trước trận kia đại hỗn chiến là như thế nào kết thúc đây này? Hiện nay Hồng Hoang vạn tộc mặc dù còn thường có chiến tranh, thế nhưng loại kia tác động đến toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc đại chiến lại là không có. Tổng bộ có thể là đại tộc nhóm khắc kỷ đối xử mọi người a. Khô Lâu Ma Pháp Sư lắc đầu, mang theo lãnh ý nói, nơi đó sẽ có khắc kỷ đối xử mọi người khả năng. Cường giả hằng cường, kẻ yếu càng yếu, đây mới là thế gian chân lý, trận này chiến loạn cũng không phải những cái kia đại tộc nhóm muốn phải kết thúc, mà là Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị, uy áp Hồng Hoang, làm cho này đại tộc nhóm căn bản không dám phản kháng, cho nên mới như vậy kết thúc chiếm đoạt con đường, có hiện tại cách cục thôi. Đông Thiên Nhị Hoàng. Ngô Minh có chút không hiểu thấu, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Nhân Hoàng Phục Hy Thị. Chỉ là Nhân Hoàng Phục Hy Thị cũng không có Thiên Hoàng xưng hào a, nhân tộc Tam Hoàng theo thứ tự là Nhân Hoàng Phục Hy Thị, Hoa Hoàng Nữ Hoa Thị, Địa Hoàng Hậu Thổ Thị, Đông Thiên Nhị Hoàng lại là cái gì? Trên Internet căn bản sách đều không có đề cập qua. Khô Lâu Ma Pháp Sư liền nói, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, hai vị này đăng lâm hoàng vị, kết thúc vạn tộc chiến loạn, từ đó về sau hòa bình mới giáng lâm tại Hồng Hoang Đại Lục, thời gian qua đi hôm nay đã có vạn năm lâu. Ngô Minh lập tức cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, thứ này tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ nơi đó là một điểm tin tức đều không có. Ngược lại là hắn đã từng trên địa cầu trong thần thoại lại có, mà lại phần lớn là một chút tiểu thuyết mạng chi ngôn, bình thường đều phổ biến tại tu tiên hệ thống bên trong, hắn lập tức liền nói ra, Tam Túc Kim Ô. Đản sinh tại trên mặt trời thần điểu. Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên Hoàng Đế Tuấn. Khô Lâu Ma Pháp Sư liền khẳng định nói, đúng là Tam Túc Kim Ô nhất tộc, bất quá là...